Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, tốc độ ánh sáng. Hai chương sáp nhập, 7.500 chữ, chỉ là gì đó, là nhân loại mắt trần có thể thấy sóng điện từ. Trên thực tế, mỗi một loại trí tuệ sinh mệnh đối quang định nghĩa cũng không quá giống nhau. Bởi vì bọn họ thị giác bộ phận đều có vi diệu khác biệt. Nhưng cuối cùng, ánh sáng liền là một loại nào đó cao tần sóng điện từ. Lại là một loại quang tử tạo thành hạt cơ bản lưu. Một loại có lưỡng tính sóng hạt tồn tại. Một đoạn này văn tự bị viết tại địa cầu liên bang tiểu học sách giáo khoa thứ 34 trang thứ 5 đoạn, do xua rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Nhưng hắn nhưng không có trả lời lão giáo hoàng vấn đề. Bởi vì nơi này không phải địa cầu, là tên là Microbe siêu phàm thế giới, là có ma pháp, đấu khí, thánh quang kỳ tích chi địa. Ai cũng không biết nơi này ánh sáng đến tột cùng là gì đó. Lúc này, Eagle tư thái bắt đầu biến ảo, mỉm cười tóc trắng lão nhân thân thể tại một trận mông lung quang huy bên trong hơi mờ hóa. Quang mang mãnh liệt từ hắn thể nội phóng xuất, để lão giáo hoàng thân thể biến thành kim cương sáng chói tinh thể thân thể. Mà ở phía sau hắn, vô số bụi sao một dạng hạt nhỏ trong bóng đêm phiêu phù. Sau đó lại lần nữa tạo thành một cái hoàn toàn mới hình thái. Nương theo không gian sinh ra dị dạng vặn vẹo, cái này đến cái khác. Tản ra màu sắc khác nhau ôn hòa quang mang hình cầu theo trong hư không hiển hiện. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa dung hợp phân liệt, bành trướng co vào, cuối cùng tạo thành một đoàn quái dị nhưng lại thần thánh. Có được thuần túy nhất bao nhiêu mỹ cảm quả cầu ánh sáng bảy màu tụ hợp thể. Bảo vệ sau lưng Eagle. Cùng lúc đó, Joshua cứng giang hai cánh tay ra. Vô số ngân sắc quang mang từ hắn quanh thân phóng thích mà ra. Sau đó trong hư không ngưng kết ra một đạo lại một đạo phảng phất thần kinh kết cấu cùng xương cốt. Mạch lạc, một cái to lớn hư ảnh cứ như vậy tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Lấy xương cốt cùng mạch lạc là căn cơ. To lớn ảnh do hư hóa thực. Kia là thân cao vượt qua 100 mét. Toàn thân từ cương chi lực ngưng kết mà ra cự nhân. Hắn có tứ chi cánh tay, to lớn điện từ lập trường tại quanh thân vờn quanh, mà một cái bị nhất quán mặc viên hoàn lơ lửng ở sau lưng hắn. Xoay chậm chậm, truyền kỳ là một cái sinh mệnh tối chính mình cuối cùng hình thái suy nghĩ kết tinh. Kia cường đại thân hình đúng là bọn họ có thể toàn lực phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực tư. Thái. Eagle sau lưng ngưng kết quang cầu chính như cùng hàng tinh một loại phóng thích ra thất thải ánh sáng, nhưng ở cách hắn bản thể xa hơn một chút địa phương. Thất thải lại hòa hợp nhất là mờ nhạt bạch quang, tràn ngập toàn bộ hắc ám hư không, mà tại Joshua biến thành cương thiết cự nhân bên cạnh người. Không gian ngay tại to lớn chất lượng biến động bên dưới mà hơi rung nhẹ. Để hắn hình thể nhìn qua có một số vặn vẹo, tựa hồ ánh sáng đều bởi vì hắn lực lượng mà thay đổi quỹ tích. Đối mặt với ngươi lúc, ta không phải, cách xa nhau mấy ngàn mét hư không? Eagle tựa hồ muốn dùng tinh thần nói cái gì, nhưng còn chưa chờ câu nói này nói xong. Lão giáo hoàng liền không thể không ngậm miệng không nói, bởi vì lúc này Joshua đã dựa vật sau lưng phản ứng nhiệt hạch thúc đẩy lực lượng. Như là một đạo màu bạc quang tiễn chiều lấy hắn bay thẳng mà đến. Mấy ngàn mét cơ hồ là một cái chớp mắt mà tới. Không có trở lực trong hư không. Joshua cơ hồ là một cái chớp mắt liền ra tốc tới hắn tốc độ lớn nhất. Xung quanh hắc ám như là dâng trào dòng chảy một loại lui về phía sau. Trong mắt hắn, chỉ có Eagle mới là mục tiêu duy nhất, mà bây giờ, đối phương đã tại trước mắt hắn. Nhưng Eagle như thế nào sẽ bị loại này tập kích xáo trộn trình tự người? Đối mặt phảng phất một tòa thép thiết sơn phong nghiền ép mà đến Joshua. Lão giáo hoàng không có nửa điểm kinh ngạc. Hắn nâng lên như là kim cương một loại phóng xuất ra ôn nhuận quang mang tay trái. Năm ngón tay mở ra, phát ra một cái đơn giản âm tiết. Thuẫn, chân ngôn thuật thuẫn, một phần vạn dây bên trong. Một đạo từ vô số hạt nhỏ ngưng tụ mà thành hơi mờ quang thuẫn đột ngột xuất hiện ở Eagle trước người. Chặn do xua công kích quỹ đạo. Cấp tốc chấn động cao năng hạt nhân hợp thành một đạo không thể phá vỡ vách tường. Thất thần giáo hội thánh trước người cơ sở nhất phòng ngự thần thuật nếu như khiến người khác thi. Triển, nhiều nhất ngăn trở lao vùn vụt tên lạc. Nhưng lấy Eagle thực lực, một mặt thật mỏng tường ánh sáng lại đủ để ngăn chặn truyền kỳ cự long hơi thở cùng rớt xuống vẫn. Tinh, bất quá, giao xua tốc độ cùng trùng kích. So với bình thường vẫn tinh phải nhanh muốn nặng hơn há lại chỉ có từng đó gấp 10. Nương theo lấy kính vỡ vụn một loại thanh thúy tiếng vang. Cương thiết cự nhân phảng phất không trở ngại chút nào đem bức tường ánh sáng đâm đến vỡ nát. Sau đó tình thế không thay đổi. Tiếp tục chiều lấy Eagle bản thể phóng đi. Lúc này, chiến sĩ trong tay đã ngưng tụ ra một bả màu bạc đại kiếm. Như là liên cưa cương chi lực răng cưa trên kiếm nhận cấp tốc chuyển động. Đem không gian đều khuấy động thành như nước gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạo hình dữ tợn bạo lực, thông dài vượt qua 60 mét. Có thể nói là hung khí bên trong hung khí liên cưa đại kiếm. Cứ như vậy chiều lấy vẫn bảo trì thường nhân lớn nhỏ lão giáo hoàng phủ đầu chém xuống. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Ngay tại đánh chém hạ xuống phút chốc, một đạo lại một đạo quang chi bình chướng dâng lên, nhưng lại bị cự kiếm một lần lại một lần đánh nát. Do xua lực lượng như là bốc lên sóng lớn, cuồn cuộn không dứt, nhất trọng cao hơn nhất trọng, dung hạch tâm lò luyện cấp tốc chuyển động, là chiến sĩ cung cấp không gì sánh được nguồn năng lượng. Một kiếm này nếu như là tại microp thế giới, đủ để đem toàn bộ đại Ajax hỏa sơn từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Cho dù là tại hư không, cũng mang ra một đầu phảng phất lôi đình quỹ tích. Tại dạng này công kích trước mặt, hết thảy đều là yếu ớt. Xuất, cuối cùng một vệt ánh sáng tường sụp đổ âm thanh vang lên. Lấy cường ngạnh nhất tư thái phá vỡ Eagle phòng ngự, do xua cầm trong tay cự kiếm đột nhập bình chướng bên trong. Mà tại bên người của hắn là mấy trăm đạo ngay tại chậm rãi sụp đổ hơi mờ bức tường ánh sáng. Ngắn ngủi không đến một giây ở giữa, hắn liền cùng lão giáo hoàng triển khai một hồi kịch liệt nhất thuẫn cùng kiếm giao phong. Giờ đây nhìn lại là kiếm càng hơn một bậc, nhưng chính là như thế không tới một giây, nhưng cũng đủ để cho bị cướp chiếm tiên cơ lão dạy hoàng nghịch chuyển thế công. Đối mặt phảng phất muốn đem chính mình triệt để đạp nát liên cưa cự kiếm, Eagle biểu lộ bình tĩnh. Hắn đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay nở rộ sáng choi ánh sáng rõ. Sau đó hắn hư nắm tay trưởng, theo ánh sáng trung tâm lấy ra một bả màu trắng tinh quyền trưởng cùng lúc trước hiện ra cấp do xua thuần bạch trưởng khác biệt. Lúc này thánh hiền di vật thượng đã không có chậm rãi thiêu đốt sơ thủy chi hỏa. Nó đoạn đầu không có vật gì, nhưng dù cho như thế, nó cũng là thuần bạch trượng. Thánh hiền di, gánh chịu lấy sơ thủy chi hỏa thánh khí. Giờ đây, nó lại cháy lên hỏa chủng sứ mệnh đã hoàn thành, nhưng làm một thanh vũ khí. Quyền trượng không thể phá vỡ, Eagle giơ lên nó. Phảng phất chỉ là bỗng dưng huy động một loại ngăn tại do xua cự kiếm phía dưới. Tràng cảnh phảng phất chính là mã nghĩ huy động cuống lá. Ý đồ ngăn trở ép bên dưới cự thạch, nhưng liên cưa cự kiếm lại thật bị nho nhỏ quyền trượng ngăn lại. Không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận ánh sáng tự lão giáo hoàng sau lưng phun ra ngoài. Che mất chiến sĩ. Lơ lửng sau lưng Eagle quang cầu tụ hợp thể theo lúc đầu liền bắt đầu chuyển động. Hiện tại, nó đã tích xúc đầy đủ lực lượng, nương theo lấy một tiếng trầm thấp vù vù, vô số thẳng tắp, đường vòng cung, xoắn ốc dạng thô to cao năng chùm sáng cùng quang đạn tựa như cùng như thủy triều từ đó bắn ra. Đánh vào do xua trên thân, tốc độ ánh sáng là mỗi giây gần 30 vạn cây số. Ánh sáng công kích, vĩnh viễn không cần sầu lo tuần tự xuất thủ, bởi vì nó nhất định người đầu tiên trúng đích. Tại Eagle bình tĩnh không chế dưới, trăm ngàn đạo chùm sáng cùng hơn vạn khỏa cao năng hạt ánh sáng hội tụ thành một đạo mấy ngàn mét. Rộng lớn quang chi sóng lớn, ánh sáng phảng phất sơ hiện sáng chói tia nắng ban mai. Ẩn chứa vô tận sinh cơ đồng thời, nhưng lại có đủ để đem hết thảy hóa thành hư vô hừng hực. Nó mang theo khỏa lấy sôi trào năng lượng, hóa thành một cỗ dữ dằn hạo đáng, có thể phá hủy hết thảy nhiệt độ cao có thể lưu. Chiều lấy do xua ở trước mặt áp đi, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ. Chính như cùng Eagle bắt đầu muốn nói như vậy đối mặt do xua. Hắn sẽ không lưu thủ, tịnh lại lấy giết chết hắn loại thái độ này đi đối chiến sĩ phát động công kích. Do xua tại một cái chớp mắt liền bị dìm ngập. Xung quanh hư không thậm chí đều bởi vì quá kịch liệt năng lượng phun trào mà sinh ra một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chờ hạt ion vân vụ. Chớp động lên thô to điện lưu, một kích này vẻn vẹn là dư ba, liền đủ để xuyên qua sơn phong, đem một dãy núi hóa thành biển lửa. Nếu như không phải trong hư không sử dụng, có thể dễ như trở bàn tay giết chết mấy chục vạn người. Cho dù là Viễn Hải Thánh Sơn bản bộ bình chướng đều vô pháp ngăn trở xuyên qua lực lượng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tại Eagle hơi có vẻ kinh ngạc ánh mắt bên trong, trăm vạn độ chờ hạt ion vân vụ liền bị một cái màu bạc to lớn bóng người xé rách. Nương theo lấy một trận phồng lên cuồng phong đem xung quanh mây năng lượng thổi ra. Hoàn hảo không chút tổn hại cương chi cự nhân xuất hiện ở lão giáo hoàng trước mặt. Hắn kiên cố vỏ ngoài như là tối bóng loáng tấm gương phản xạ xung quanh ánh sáng. Một tầng nhỏ bé không thể nhận ra, lại bền bỉ không gì sánh được từ trường bình chướng bao trùm tại cự nhân bên ngoài thân. Lóe ra mạch điện một loại quang mang, từ vừa mới bắt đầu liền định khiêu chiến Eagle. Do xua làm sao lại không đề phòng vị này danh xưng là quang chi hóa thân công kích. Sự thật chứng minh, tính nhắm vào phòng ngự hoàn toàn chính xác, rất hữu hiệu. Không tệ, có thể chính diện ngăn lại tia nắng ban mai chi quang người. Toàn bộ microbe cũng tìm không thấy 5 cái. Bàn về phòng ngự, ngươi đã là ta thấy qua mạnh nhất. Tay cầm thuần bạch trượng, Eagle khẽ gật đầu, có chút mừng rỡ tán thành do xua thực lực. Nhưng chiến sĩ cũng không định lãng phí thời gian. Cùng lão giáo hoàng nói chuyện phiếm, do xua lại một lần nữa trong tay ngưng tụ ra chất lượng kiếm trước đó kia một bà đã tại quang lưu. Trùng kích vào vỡ vụn, vũ khí của hắn dù sao không bằng thân thể của hắn vậy kiên cố. Ngay tại Eagle vừa dứt lời kia một cái chớp mắt, hắn một lần nữa bạo phát lực lượng, chiều lấy đối phương phóng đi, đối mặt một lời không hợp liền bất ngờ mặt chiến sĩ. Eagle có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mà ở phía sau hắn, vô số ngâm một chút quang cầu chuyển động, tiếp tục phóng thích ra nóng rực cao năng dòng chảy hạt. Nhưng đối với sớm đã chuẩn bị sẵn sàng do xua mà nói, đây đã là một chút vô ý nghĩa công kích. Hắn huy động trong tay cự kiếm, một kiếm đào qua, ánh sáng đều như là nước chảy bị khối lượng khổng lồ ba động mở ra. Mà thậm chí có thể vặn vẹo không gian chất lượng sóng thậm chí tiếp tục hướng phía trước kéo dài. Chém về phía Eagle bản thể, thiên diệu thánh quang tựa hồ đối với ngươi vô hiệu. Như vậy, thử một chút phán quyết thánh quang, lại thả ra một đạo cao năng dòng chảy hạt. Eagle xác định do xua đã đối loại này thuần túy trùng sáng miễn dịch. Nhưng hắn không hốt hoảng chút nào, mà là được khiển sau lưng quang cầu tụ tập thể phóng xuất ra mấy trăm đạo bén nhọn tháp loại hình. Gai nhọn, Những này gai nhọn đỉnh cao là một đoàn bị từ trường ước thúc vô sắc vặn vẹo chùm sáng. Nó lóe lên một cái, ngay cả ánh sáng đều có thể mở ra chất lượng sóng liền đột ngột biến mất vô tung. Mà xuống một cái chớp mắt, mấy trăm cái gai nhọn cùng nhau lấp lánh, như mưa to vô hình công kích liền chiều lấy chiến sĩ chút xuống mà tới. Trọng lực sóng, vậy cũng là thánh quang. Lần này đến phiên Joshua lấy làm kinh hãi, y theo hắn thường thức, bất kể như thế nào cũng không có cách nào đem ngưng tụ trọng lực chùm sóng cùng thánh quang cùng cấp, nhưng đối với sinh hoạt tại siêu phàm thế giới Eagle mà nói, đây tựa hồ là thường thức. Đối với loại này khác biệt, chiến sĩ chỉ có thể dừng lại trùng kích bước chân, bốn cái tay đồng thời ngưng tụ ra chất lượng cự kiếm, nghiêm túc ngăn lại mỗi một phát vô hình công kích. Trọng lực chùm sóng là vô pháp dùng nhân loại nhìn bằng mắt thường thấy, nhưng đối với có cương chi lực thị giác, có thể theo vi mô góc độ quan trắc do xua tới nói, loại công kích này sẽ ở dọc đường chỗ lưu lại kịch liệt từ trường phản ứng cùng vặn vẹo không gian. Cụ thể tới nói chính là cực kỳ sáng tỏ chờ hạt ion tia lửa cùng không gian gợn sóng. Vào tình huống nào đó, cái này đích xác là một loại nào đó chùm sáng công kích. Có thể bị phân loại tới thánh quang bên trong, nó có thể theo vi mô góc độ xé rách hết thảy vật chất. Cho dù là có không thể phá vỡ cương chi lực thân thể, Joshua y nguyên không nguyện ý mặc cho loại nguy hiểm này công kích oanh kích chính mình. Chính là bởi vì tự thân thân thể mật độ quá mức ngưng tụ. Nếu thật không cẩn thận đưa tới đổ sụp phản ứng coi như khôi hài. Chiến sĩ huy động cương kiếm, lấy đồng dạng chất lượng ba động đi trung hòa mỗi một phát trọng lực sóng. Nhưng cứ như vậy, hắn liền không có biện pháp đi ảnh hưởng Eagle đến tiếp sau tiến công. Đối với ngạnh thực lực vốn là không bằng đối phương Joshua tới nói là cực đoan bất lợi. Sự thật cũng chính là như thế. Lúc này Eagle vẫn đứng tại lúc đầu nguyên địa, động cũng không có động một bước. Hắn tựa hồ cũng không sốt ruột dùng ra toàn lực, mà là muốn nhìn một chút Joshua phòng ngự cực hạn. Tay của hắn vô pháp chạm tới phương xa Joshua, nhưng ánh sáng liền là tay của hắn. Lão giáo hoàng sau lưng quang cầu tụ hợp thể phóng thích ra thất thải quang phổ. Nhiều loại kỳ lạ công kích liền chiều lấy Joshua vị trí khu vực oanh kích mà đi. Thiên sĩ thánh quang, quán tinh thánh quang, thẩm phán thánh quang, cao năng sóng nhỏ chiếu xạ, cực bó buộc dòng chảy hạt, cùng hạt ion thiểm điện, một hệ liệt không biết đến tột cùng cùng chỉ có quan hệ thế nào. Lại lấy ánh sáng vi danh công kích để chiến sĩ chỉ có thể đợi tại nguyên địa phòng ngự. Nửa bước không thể phía trước, nhưng Joshua có một cái đã sớm chuẩn bị xong phương pháp. Có thể ứng đối tràng diện, đối mặt vô số đánh tới, đủ loại kiểu dáng có trời mới biết là gì gì đó sóng hạt công kích. Joshua đứng tại vô cương thiên giới trong hư không, hắn ba cái tay cánh tay còn tại huy động chất lượng cự kiếm phòng ngự. Nhưng một mực tay phải lại tụ lên trước người. Năm ngón tay mở ra, sau đó nương theo lấy năm đoàn lóa mắt vô cùng phản ứng nhiệt hạch tia lửa. Hắn năm cái từ thuần túy nhất cương chi lực ngưng kết mà thành thủ trì, tựa như cùng năm đạo như ánh sáng mũi tên phi đạn vậy. Tại bạo liệt đẩy tới lực bên dưới xuyên qua trùng điệp mưa đạn, chiều lấy Eagle bản thể vị trí bay đi. Cùng mục tiêu to lớn Joshua bản thể khác biệt, hắn năm ngón tay mục tiêu cũng không lớn. Tại chiến sĩ chăm chú tính toán dưới, bọn chúng tránh đi tất cả có uy hiếp công kích, trực tiếp đã tới trợn to hai mắt Eagle xung quanh. Lão Lạt giáo hoàng miệng hạ lập tức đình chỉ công kích, quanh thân hiện lên một vòng phảng phất tinh hoàn một loại bạch sắc sóng ánh sáng, muốn đem năm cái màu bạc cương chi lực tụ hợp thể bắn ra. Nhưng ngay tại sóng ánh sáng khuếch tán kia một cái chớp mắt, Joshua năm ngón tay lập tức phân giải, chuyển đổi thành thuần túy nhất cương chi lực cùng năng lượng trùng kích. cùng Eagle lực lượng sinh ra kịch liệt đối xông lên. Oanh, cho dù là tại vô cương thiên giới hư không, cũng sinh ra đủ để khiến không gian chấn động to lớn bạo tạc. Mà tại bạo tạc sau đó, Eagle không thấy thân ảnh, mà tại hắn nguyên bản vị trí, từng cây màu đen như là giống mạc nhện khuếch tán vết nứt không gian xé rách thời không, lộ ra phía sau thông hướng chân chính hư không khe hở. Mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể trông thấy một cái thông hướng mặt khác, một cái thế giới thời không thông đạo. Hai vị truyền kỳ chiến đấu, thậm chí đánh nát thế giới cùng thế giới ở giữa bình chướng. Để không có phòng bị, Eagle bị đánh vào một cái chưa biết thế giới. Joshua không chần chờ, lập tức theo sát mà lên, xuyên qua màu đen vết nứt không gian tiến vào thời không trong thông đạo. Vài giây sau, bị xé nứt mở thời không bắt đầu chậm rãi khép lại. Phát sinh ở vô cương thiên giới chiến đấu mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng lại đủ rung động nhân tâm. Mà tại vô cương thiên giới bốn phía, mấy cái vĩ đại ý chí thu hồi chính mình quan sát ánh mắt. Trong đó một vị xúc tu, đem vẫn chưa hoàn toàn khép kín không gian vuốt lên. Không nên bị bọn hắn tại nơi này đánh. Vô cương thiên giới ổn định tính lại giảm xuống 013. Chúng ta rơi vào thế giới vật chất, tiến độ lần nữa tăng nhanh. Nhưng có thể trông thấy Eagle cùng Radcliffe chiến đấu là đáng giá. Cùng ba cái thế kỷ phía trước so sánh, thế hệ đệ truyền kỳ lực lượng ngay tại từng bước một lên cao. Bọn hắn đã tìm được cùng thượng cái kỷ nguyên giống nhau, chính xác tiến bộ con đường. Vĩ đại ý chí ở giữa trao đổi lẫn nhau, cuối cùng lần nữa lâm vào yên lặng. Mà thời không thông đạo bên kia, đệ thất thâm uyên, tĩnh mịch băng lãnh vỡ vụn thế giới. Đây là một cái bởi vì vỏ quả đất biến động, toàn bộ đại lục đều tứ phân ngũ liệt vỡ vụn thế giới. Băng lãnh hàn phong quét dưới, tầng băng cùng vỏ quả đất đang không ngừng kịch liệt tâm động đất chuyển vị. Tại đất tỏ xé rách ra một đạo lại một đạo thâm thúy thâm uyên. Thảm liệt thiên tai tại quá khứ phá hủy thế giới văn minh. Tịnh tại hiện tại cũng kéo dài tra tấn ở trong đó sinh tồn băng xương ác ma. Nhưng bây giờ, so với địa chấn cùng hàn phong, càng thêm đáng sợ tai nạn giáng lâm. Thiên phạt thánh quang tại Joshua xuyên qua thời không thông đạo. Đến tới đệ thất thâm uyên thời điểm, hắn còn chưa kịp nhớ lại quen thuộc thâm uyên khí tức. Liền trông thấy một trận ánh sáng gió lốc bí mật mang theo kim sắc thiểm điện nhào tới trước mặt. Trong lòng của hắn đèn báo hiệu vang lớn, nhưng lại né tránh không kịp. Chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn tại phía trước, ngưng tụ lực lượng toàn lực phòng ngự. Mà tại một trận oanh minh cộng thêm phảng phất bị một tòa núi lớn phủ đầu đụng vào trùng kích về sau, Joshua lúc này mới buông tay ra cánh tay. Quay đầu nhìn quanh bốn phía nửa tòa núi biến mất. Sở dĩ có thể xác định điểm này là bởi vì đại địa phía trên còn có nửa tòa núi hài cốt. Nó hơn phân nửa đều triệt để hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có một cái ranh giới bóng loáng, đang chảy xuôi dung nham to lớn miệng vết thương. Băng lãnh thế giới ngay tại nóng lên. Xích kim sắc dung nham thay thế màu băng lam tầng băng, bắt đầu xuất hiện tại tĩnh mịch thế giới. Mà trên bầu trời, dày đặc mây đen bị xé mở một đạo viên chùy hình miệng vết thương. Tịnh chiều chạm đất bình tuyến phương xa thẳng tắp kéo dài. Vô số hàn băng ác ma bị đột nhiên xuất hiện công kích nuốt hết. Người còn sót lại hoảng sợ kêu rên quanh quẩn tại đã biến thành ấm áp gió táp bên trong. Truyền lại hướng phương xa. Trong hư không im ắng mà lại cũng không thu hút quang lưu trùng kích. Tại thế giới vật chất lại có thể mang theo tiếng sấm ầm ầm, sinh ra khủng bố như thế lực phá hoại. Khó trách lúc trước Eagle cho dù là tình nguyện bị ba đầu truyền kỳ cự long vây công, cũng không nguyện ý tại Viễn Hải Thánh Sơn xung quanh khai chiến. Cảm giác này thật giống như che chở một rổ trứng gà cùng người khác đánh quyền kích một dạng hơn. Nữa thật muốn đánh như vậy tiếp nữa, toàn bộ Viễn Nam Duyên Hải chỉ sợ đều muốn bị đại hải rít gào nuốt hết. Nhưng cho dù là công kích như vậy, cũng vẻn vẹn lúc để do xua bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhiệt độ cao đỏ lên. Như là thiết trong lò khối sắt vết tích mà thôi. Mà hồng quang còn tại cấp tốc làm lạnh. Bởi vì cương mãng quà tặng, thân thể mật độ lại một bước lên cao, chiến sĩ đã không phải là rất e ngại loại này thuần năng lượng. Đánh sâu vào, nếu như lần nữa gặp được ác ma đại quân Him Tia Gamma oanh kích, hắn hẳn là cũng có thể chính diện tiếp xuống. Tiện thể, do xua đốm ba đầu truyền kỳ Long Vương thực lực không khỏi xem trọng một bậc. Kiếp trước bọn chúng kém chút liền liên thủ đánh bại Eagle. Nguyên bản không để bụng, bây giờ nghĩ lại, thực lực coi là thật không tầm thường. Nhìn lại, thường quy thánh quang đã đối ngươi không có hiệu quả gì. Ta nói vậy coi như gì đó ánh sáng a. Nhịn xuống muốn thốt ra lời, ngẩng đầu nhìn về phía so với mình tới trước một bước Eagle. Joshua hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại đã cảm thấy một loại không có chỗ xuống tay khó giải quyết. Hư không mẫu thú to lớn, đủ để dựa vào thân thể của mình va chạm liền có thể phá hủy sinh thái quyền. Nhưng đối mặt chính mình tiến công nhưng không có quá tốt phương pháp phòng ngự, cho nên mới sẽ ở thời gian dài chiến đấu sau bại vào chính mình liên thủ với Nostradamus. Nhưng Eagle trước đó liền xem như đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích nửa bước liền đỡ được chính mình mãnh liệt nhất tiến công. Quá mạnh. Không hổ là danh xưng thất thần phía dưới tối cường giả. Hành tẩu ở nhân gian thần minh thánh Eagle. Nhưng chính là như vậy mới tốt. Chỉ có cùng dạng này cường giả chiến đấu mới có thể coi là niềm vui thú. Bất quá lúc này Eagle, nhưng cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Giáo hội thần thuật đều ưa thích mang theo quang chi tên. Nhưng đến tột cùng cái gì là hết. Điển tịch bên trong không có ghi chép. Cũng không có ai đi kỹ càng phân chia. Đứng tại giữa không trung, Eagle tay cầm thuần bạch quyền trượng, dùng kéo lấy một tia giọng nghi ngờ đạo. Không biết là nói với Joshua, hay là hỏi thăm chính mình, mà trước người hắn trên mặt đất, vẫn có một đảo vài trăm mét chiều rộng viên trùy hình dung nham cống rãnh còn không có khép lại. Kia là trước đó. Thất thần giáo hội bên trong truyền thừa chí cao thần thuật chi nhất. Thiên phạt thánh quang dư ba tạo thành. Tại ta tiến giai truyền kỳ trước đó, ta chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng ta tiến giai truyền kỳ sau đó, lấy được thuần bạch trượng, ta liền thông qua sơ thủy chi hỏa, đối quang có khắc sâu hơn nhận biết. Thế là ta liền bắt đầu nếm thử đi nắm giữ. Nắm giữ kia phần càng thêm căn nguyên lực lượng. Nói như thế, lão giáo hoàng ngẩng đầu nhìn về phía cho đến nay vẫn giống như hắn lông tóc không hao tổn Joshua. Eagle mỉm cười, sau đó nói, ta muốn dùng chân chính trên ý nghĩa toàn lực, không chỉ là giáo hội thần thuật, mà là đơn độc thuộc về ta lực lượng. Ngươi có thể thử một chút không? Eagle nói câu nói này ngữ khí kéo lấy một chút sợ hãi bị cự tuyệt sầu lo, tựa như là thật vất vả tìm tới đủ để thi triển toàn lực, cũng xứng đến thượng hắn toàn lực đối tượng. Đối với cái này, Joshua không có cảm thấy lão giáo hoàng có nửa điểm ngạo mạn, bởi vì kia là cường giả đương nhiên. Hắn không chút do dự gật đầu đáp ứng, đương nhiên, có đúng không? Trông thấy Joshua như thế quả quyết đáp ứng, Eagle cũng không có gì đó dư thừa biểu lộ. Hắn tựa hồ đã sớm biết chiến sĩ lại đáp ứng, cho nên liền trực tiếp giơ lên trong tay thuần bạch quyền trượng. Thượng cổ truyền thuyết bên trong, thánh hiền từng dùng cái này quyền trượng đánh tan chư giới thâm uyên. Mấy cái thế giới tại quyền trượng bên dưới sụp đổ, thuần bạch quyền trượng bạch cũng không phải là không một hạt bụi, mà là đem hết thảy hóa thành hư vô hậu sạch sẽ. Giờ phút này, đã từng tịnh hóa thế giới trượng bị hậu nhân dơ lên. Giáo hoàng Eagle lực lượng tại quyền trượng đỉnh cao, đã từng sơ thủy chi hỏa thiêu đốt địa phương đốt sáng lên một tia quang huy. Quang huy mặc dù yếu ớt, nhưng lại có thể hiện ra một cái chớp mắt đồng đẳng với sơ thủy chi hỏa lực lượng nó tại trong. Chớp mắt liền đảo qua phương viên mấy trăm dặm, nhưng cũng còn quét qua mấy trăm dặm, một hệ liệt động tác, chỉ tốn Nigo không tới một giây, nhưng do xua lại là phần trăm một giây cũng sẽ không lãng phí cái chủng loại kia người. Dựa theo tập quán, hắn đã sớm tại Eagle vừa dứt lời kia một cái chớp mắt liền bày ra công kích. Nhưng chiến sĩ nhưng không có xuất thủ công kích, cũng không phải là không nghĩ, mà là không thể. Oanh, ngay tại Eagle vừa dứt lời một cái chớp mắt, nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung do xua trong nháy mắt liền từ không trung rơi xuống. Hắn trùng điệp lấy thế đứng rơi xuống tiến mặt đất dung nham tầng ở giữa. Phảng phất đã mất đi phi hành năng lực, sau một khắc, chiến sĩ nhíu chặt mi đầu, theo dung nham tầng bên trong bước dài ra, nhưng vừa vặn đi tới phân nửa, lại đột nhiên một cái lảo đảo, quẳng xuống đất, cái, sao, lúc này do xua trong lòng sinh ra chân chính chấn kinh nếu như trước khi nói Eagle công kích cùng phòng ngự, là để hắn sinh ra ngoài ý muốn lại cũng không kỳ quái tâm tình. Như vậy hiện tại đột nhiên tình trạng lại làm cho chiến sĩ triệt để có một số làm không rõ. Mà từ hắn đến tới Microp thế giới đến nay, trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, hay là lần đầu không có hiểu rõ đối phương đến tột cùng là dùng cái gì đó công kích hắn. Tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, Giao Xua cảm ứng được chính mình trong nháy mắt đã mất đi khống chế tự thân xung quanh từ trường lập trường năng lực. Cái này lập tức liền để hắn to lớn thể trọng vô pháp chống cự sức hút trái đất. Theo thiên trụy xuống, kế tiếp, chính là nguyên bản không thể phá vỡ cương chi lực thân thể bất thình lình biến thành yếu đuối lên. Tới, thậm chí không có cách nào trèo chống chính mình chất lượng. Những người khác có lẽ không thể nào hiểu được vô pháp trèo chống chính mình chất lượng là gì đó. Khái niệm, nhưng Do Xua cũng hiểu được. Kia mang ý nghĩa đổ sụp, tạo thành chính mình thân thể mật độ cao giản tịnh vật chất bắt đầu không ổn định lên. Mà trước đó, thân thể của hắn thậm chí có thể chính diện ngăn trở ngoại trừ trọng lực chùm sóng bên ngoài cái khác công kích, mà liền xem như trọng lực chùm sóng, cũng vẻn vẹn là không muốn có cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Do xua kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn về phía y nguyên lơ lửng ở giữa không trung Eagle. Đây là hắn lần đầu chật vật như vậy, mà vừa lúc này, Do Xua bỗng nhiên cảm thấy càng lớn nguy cơ trong cơ thể hắn dung hạch tâm lò luyện bất thình lình. Bắt đầu xuất hiện khẩn cấp dị thường trạng thái, lô tâm bắt đầu không bị khống chế cấp tốc vận chuyển. Đồng thời muốn siêu giới hạn thay cái thuyết pháp. Chính là trong cơ thể hắn kia khỏa thiêu đốt lên ổn định nhân công hằng tinh thế mà bắt đầu cấp tốc siêu tân tinh hóa, phản ứng nhiệt hạch thả ra năng lượng so với trước đó nhiều mấy lần có thừa. Nếu như không phải chiến sĩ khẩn cấp tiếp quản, giảm bớt lô tâm xuất lực, nó lập tức liền sẽ ở trong cơ thể mình bạo tạc. Khi đó, Do Xua nói không chừng sẽ không chết, nhưng là nhất định sẽ phân bố tới toàn bộ thế giới mỗi một góc. Có thể tuyệt không buồn cười. Thân thể của ta ngay tại sụp đổ. Chờ một chút, là ngay tại biến lớn. Rất rõ ràng, Eagle không nổi danh công kích còn chưa kết thúc. Cương thiết cự nhân nguyên bản 100 mét thân cao bắt đầu thổi khí cầu một loại biến lớn. Đây cũng không phải là lực lượng biến mạnh, mà là vật chất vô pháp ước thúc chính mình mật độ cao hình thái mà bành trướng. Do xua một bên đứng tại chỗ, đè nén trong cơ thể mình đủ loại kỳ dị biến hóa, một bên cố gắng suy nghĩ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói Eagle có thể thông qua hạt nhỏ con lưu phá hư trong cơ thể ta vật chất kết cấu? Phần tử bại cởi cấp công kích. Không đúng. Giao Xua lập tức chú ý tới, đây cũng không phải là đặc thù nào đó phần tử bại cởi đà kích. Nếu như đúng vậy, hắn sớm đã bị có như nhau thủ đoạn hư không mẫu thú cấp nuốt lấy. Đây là bắt nguồn từ một loại càng thêm cơ bản, càng thêm đáng sợ lực lượng. Nó thậm chí có thể phá hư tiếp cận bạch ải tinh vật chất chính mình. Còn có thể làm phản ứng nhiệt hạch phản ứng xuất hiện dị thường sai lầm. Cùng chỉ có đóng, chiến sĩ bất thình lình trong đầu hiện lên một tia linh quang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính diện không biểu lộ nhìn chăm chú lên chính mình Eagle. Kia lơ lửng tại lão giáo hoàng sau lưng quả cầu ánh sáng bảy màu tụ hợp thể kia là ánh sáng quang. Phổ thân, nguyên bản nó rất to lớn, có tới vài trăm mét dài rộng, thất thải quang phổ đến lóe sáng lại nhấp nháy. Nhưng bây giờ, nó thu nhỏ, ánh sáng bước sóng so với trước đó muốn ngắn 1/5 do xua hít sâu một hơi. Hắn đã tìm được đáp án, nhưng đáp án này lại làm cho hắn càng thêm chấn kinh. Ngươi có thể khống chế tốc độ ánh sáng. À, Joshua Van Radcliffe, người vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhìn xem chấn động vô cùng chiến sĩ, giữa không trung Eagle khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra. Trong ánh mắt đều là mừng rỡ. Kia là rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo. Rốt cuộc tìm được có thể lý giải chính mình lực lượng người vui sướng. Người quả nhiên lý giải ánh sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.